Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1827, chương 1831, tiến về cấm địa. Các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt, ta cũng muốn đi, lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên nhìn xem cái kia mau chóng đuổi theo bóng người. Nhất thời nói ra, a, Bích Huyên tỷ, ngươi cũng muốn đi. Đường Ninh vội vàng nói, Tuyết Bích Huyên khẽ gật đầu. Từ Tốn nói, các ngươi hai cái, bây giờ muốn rời đi chỉ sợ cũng không có khả năng. Tạm thời các ngươi ngay tại cái này thiên cổ chi thành ở. Đợi đến có người nói có thể rời đi nơi này về sau. Các ngươi hai cái rời đi, xoát xoát, nói xong, Tuyết Bích Huyên cũng là mau chóng đuổi theo. Thậm chí ngay cả cho Đường Nghiêu bọn họ nói chuyện cơ hội đều không có. Bích Huyên tỷ, Đường Ninh gọi hô một tiếng. Tuyết Bích Huyên cũng không quay đầu lại. Lúc này thời điểm Đường Ninh khuôn mặt nhỏ nắm chặt cùng một chỗ. Có chút bất mãn nói ra. Bọn họ người này tại sao như vậy a? Nói đi là đi. Rất hiển nhiên đối với những người này nói đi là đi. Mà cảm thấy có chút tức giận. Ai? Đến mức Đường Nghiêu thì là thở dài một tiếng, mấy ngày nay hắn cơ hồ là đem chính mình hết thảy đều bày ra. Hy vọng có thể để Tuyết Bích Huyên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng là Tuyết Bích Huyên đối với hắn thủy chung là lạnh lãnh băng băng. Cái này khiến Đường Nghiêu có một loại không nói ra đắng chát. Hắn biết, Tuyết Bích Huyên căn bản cũng không ưa thích chính mình. Đại ca, chúng ta cũng theo sau. Đường Ninh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ đến cùng đang làm gì. Không được, lần này, Đường Nghiêu giữ chặt Đường Ninh. Đường Ninh nhịn không được nói, đại ca, Bích Huyên tỷ đều đi. Ngươi không là ưa thích Bích Huyên tỷ à. Chúng ta liền nàng phương thức liên lạc đều không có. Nếu là hôm nay Bích Huyên tỷ rời đi, chúng ta đi chỗ nào tìm kiếm Bích Huyên tỷ. Không được, Đường Nghiêu ngưng trọng nói ra, nàng nói qua, bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, đợi đến có một ngày có thể rời đi nơi này thời điểm. Chúng ta rời đi, đại ca ngươi, nghe lời, Đường Nghiêu sắc bên trong lệ gốc dạ nói, tốt a, nhìn đến Đường Nghiêu sinh khí, Đường Ninh giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng, uể oải nói ra. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh, hai người đã lần nữa bước vào cái này trong sa mạc. Bởi vì hắc phong bạo cực kỳ rõ ràng, cho nên khiến người ta rất dễ dàng biện rõ ràng phương hướng. Hạ Minh hai người chính là nhanh chóng theo cái này hắc phong bạo mà đi. Hạ Minh, đúng vào lúc này, theo Hạ Minh hai người sau lưng, truyền đến Tuyết Bích Huyên thanh âm. Tần Trạch nghe vậy, nhướng mày, thấp giọng nói, là Tuyết Bích Huyên, không cần phải để ý đến nàng. Tiếp tục đi đường, Hạ Minh nói, tốt, hai người tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên nhanh chóng đuổi theo, nhìn Hạ Minh hai người liếc một chút, nhịn không được nói, Hạ tiên sinh, không bằng chúng ta làm ra một cái hợp tác như thế nào. Hạ Minh nghe vậy, lại là biểu hiện ra một bộ mắt điếc tai ngơ bộ dáng. Tiếp tục đi tới, Tuyết Bích Huyên thấy thế, khẽ cắn răng ngà, ta chỗ này có một phần địa đồ, có thể chỉ dẫn chúng ta tiến vào sa mạc cấm địa. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tần Trạch cùng Hạ Minh đồng loạt hướng về Tuyết Bích Huyên nhìn sang. Lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hai người đối mặt một hồi, bỗng nhiên, Tuyết Bích Huyên toàn thân run lên, một loại không cách nào nói rõ khí thế cảm giác áp bách. Làm cho Tuyết Bích Huyên sắc mặt ngưng tụ, người chỗ nào đến chỗ này đồ? Hạ Minh mở miệng nói, Hạ Minh thế nhưng là biết, ngày xưa Diệt Tuyệt Thần Ni thu hoạch được bản đồ này. Thế mà Diệt Tuyệt Thần Ni bị giết, dẫn đến địa đồ bị cướp đi. Theo lý mà nói, địa đồ đã biến mất mới đúng, Vì cái gì tại Tuyết Bích Huyên nơi này còn có một phần địa đồ? Vì vậy, Hạ Minh không thể không hoài nghi nữ nhân này cùng lúc đó giết diệt tuyệt thần ni người có cái gì? Liên hệ, là sư phụ ta cho. Sư phụ ngươi, Hạ Minh cùng Tần Trạch liếc nhau. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Trong lòng cũng là dâng lên một vệt kiêng kỵ cùng đề phòng. Các ngươi không nên hiểu lầm. Tuyết Bích Huyên cũng tựa hồ phát giác được loại tràng diện này. Không khí quỷ quái, vội vàng nói, bản đồ này mặc dù là sư phụ ta cho, nhưng là bản đồ này chỉ có một bộ phận. Năm đó sư phụ ta tiến vào cái này sa mạc cấm địa. Cho nên có như thế một bộ phận địa đồ, cùng trước đó mất đi tấm bản đồ kia, cũng không giống nhau, nghe nói lời này về sau. Hạ Minh lúc này mới đạm mạc nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, ngươi tại sao muốn lựa chọn theo chúng ta? Nếu như chúng ta hiện tại nếu là đưa ngươi cho giết, đem địa đồ đoạt tới, ngươi tựa hồ không có còn sống hy vọng. Đây chính là Hạ Minh trong lòng nghi vấn. Trên thế giới này, công việc tốt tuyệt đối rơi không đến trên đầu ngươi. Thế mà, nữ nhân này không tìm người khác, lại là tìm tới chính mình, cái này khiến Hạ Minh không thể không cẩn thận một số. Dù sao, tại võ giả thế giới, cường giả vi tôn, mà lại, các loại người lừa ta gạt thế hệ, Hạ Minh cũng không thể không đề phòng. Bởi vì ngươi gọi Hạ Minh, Tuyết Bích Huyên cái này mới nói ra tình hình thực tế. Ngưng tiếng nói, ngày xưa, ngươi tại thiên đảo một thân một mình đại chiến tam đại gia chủ, danh chấn địa cầu, mà lại, ngươi vẫn là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Hợp tác với ngươi, ta yên tâm. Hạ Minh thật sâu nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút, tựa hồ muốn theo Tuyết Bích Huyên trong mắt nhìn ra thứ gì. Tuyết Bích Huyên ánh mắt thanh tịnh, không pha tạp bất kỳ tâm tình gì. Hạ Minh từ tốn nói, xem ra ngươi đối với ta làm không ít điều tra. Tuyết Bích Huyên cười khổ nói, cái này còn dùng điều tra sao? Hiện tại trên Internet, thời thời khắc khắc đều tại nói ngươi sự tình. Riêng là ngươi gần nhất thu mua một nhà giải trí công ty, càng là trực tiếp lên đầu đề. Muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Ách, Hạ Minh nghe vậy, cũng là có chút đắng chát. Không nghĩ tới, chính mình cái này lại lên trang đầu. Thật đúng là, Hạ Minh lại hỏi, ngươi muốn tại trên người của ta được cái gì? Tuyết Bích Huyên bất đắc dĩ nói ra, không không muốn có được cái gì. Tại võ giả thế giới, cường giả vi tôn, ngươi lừa ta gạt cũng là không ngừng. Đi cùng với ngươi, để cho ta rất an toàn, rất an toàn. Hạ Minh có chút nhức cả trứng nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút. Lập tức trứng, đi cùng với hắn rất an toàn. Đây rốt cuộc là chỗ nào cánh cửa đạo lý? Hạ Minh im lặng nói, ngươi thì không sợ ta giết ngươi. Nếu như ngươi muốn giết ta, đoán chừng đã sớm giết ta. Tuyết Bích Huyên im lặng nói, bất quá ta tin tưởng ngươi. Nếu không, ngươi đánh giá thái độ cũng sẽ không tốt như vậy. Tốt a, Hạ Minh đón đến nói, ngươi muốn đi theo ta cũng được. Đầu tiên nói trước, ngươi gặp nguy hiểm, ta chưa chắc sẽ cứu ngươi. Tốt, Tuyết Bích Huyên chém đinh chặt sắt nói ra. Đã như vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tốt, sau đó một đoàn người chính là nhanh chóng tùy tùng Hắc Phong Bạo mà đi. Lúc này thời điểm Hạ Minh một đoàn người một bên đi đường. Hạ Minh vừa nói, cái này sa mạc cấm địa có thể có cái gì khác biệt? Đã Tuyết Bích Huyên sư phụ từng tiến vào sa mạc cấm địa, chắc hẳn đối với tại sa mạc cấm địa vô cùng dài, cho nên Hạ Minh cũng muốn giải một chút tình huống. Có, Tuyết Bích Huyên đón đến nói, nếu là muốn tiến vào cái này sa mạc cấm địa, nhất định phải thông qua Hắc Phong Bảo. Hắc Phong Bảo uy lực ta nghĩ ngươi cũng nhìn đến, sơ ý một chút liền sẽ bị bên trong gió lốc cho xé rách. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,